Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Tuyệt phẩm Cuồng Tế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Một lát sau, ba chiếc xe cách Bạch Diệp Phi ngày càng gần. Cuối cùng còn có một chiếc xe đi tới sát xe của anh. Lúc này, người trên xe đó mở rèm xe ra, sau đó giơ một tay lên cầm khẩu súng màu đen rồi nhắm vào Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi sau khi nhìn thấy thì không kìm nổi mà phun ra một từ. What? Đó là súng thật, là súng giết chết người đó. Bằng! Tiếng súng vang lên bắn trúng cửa xe của Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi hít một hơi thật sâu. Ban nãy, nếu như không phải là Từ Lãng giơ tay kéo vô lăng sang một bên, thì chắc giờ anh đã bị phát súng đó bắn nổ tung đầu rồi. Từ Lãng chau mày, kéo chặt vô lăng, nói. Đổi vị trí đi. Bạch Diệp Phi không nói nhiều với gã, hai người lập tức đổi vị trí cho nhau. Từ Lãng sau khi ngồi lên thì bẻ vô lăng, dậm chân ga, sau đó phóng xe phút ra ngoài. Phía sau vẫn còn vang lên mấy tiếng súng. Bằng bằng, bằng. Bạch Diệp Phi nhìn về sau thì có ba chiếc xe, một chiếc ở phía sau xe mình, hai chiếc còn lại, một cái bên trái, một bên phải, bao vây xe của Bạch Diệp Phi lại. Còn xe của Bạch Diệp Phi thì chỉ nhanh hơn bọn chúng một chút. Lúc này, Từ Lãng vẫn còn tâm trạng để nói. Xe 2 triệu tệ cũng chưa chắc là xịn lắm. Nhưng xe ở trong tay của Từ Lãng vẫn tốt hơn là ở trong tay Bạch Diệp Phi. Có lẽ gã ở trong tình huống như này thì thích hợp hơn. Không hoảng loạn mà tăng tốc rất ung dung thoải mái, còn thỉnh thoảng rẽ lái mấy lần nữa. Một lúc sau, xe của họ đi vào đường trục chính. Ở đây xe cũng nhiều hơn hẳn. Sau khi Từ Lãng nhắc nhở Bạch Diệp Phi một câu, thì bắt đầu rẽ trái, rẽ phải. Bên cạnh rèm xe cứ chốc chốc lại có một chiếc xe, lái nhanh đến nỗi không nhìn rõ mọi thứ. Bạch Diệp Phi ở trong xe vì theo quán tính nên bị văng qua văng lại. Cũng may anh giữ chặt tay, nếu không thì còn bị văng dữ hơn. Hơn 10 phút sau, Bạch Diệp Phi nhìn về phía sau thì không nhìn thấy bóng dáng ba cái xe kia đâu nữa. Lợi hại thật. Bạch Diệp Phi không kìm nổi mà khen một câu. Từ Lãng không nói gì, nhưng ý tứ trong mắt gã có nghĩa là đây có là gì đâu. Bọn họ đã đến được trung tâm thành phố, trong tay đám người đó có súng nên cũng không dễ dàng đuổi theo tiếp được. Xe chậm chậm giảm tốc độ. Lúc này, Bạch Diệp Phi mới thả lỏng người, nói. Hôm nay đúng là sinh tử trong gang tấc. Từ Lãng liếc mắt nhìn Bạch Diệp Phi, nói. Anh cứu tôi một mạng, tôi cứu anh một mạng, coi như huề nhé. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng, nói tiếp. Tôi cũng không định dùng cái đó để bắt anh làm gì cả. Anh cứu mạng gã, cũng chỉ muốn được yên tâm hơn thôi, chứ không có ý gì khác. Từ Lãng không nói gì, mà đột nhiên dừng xe ở bên đường. Bạch Diệp Phi thấy hoài nghi, đồng thời vẫn có chút cảnh giác. Không phải tên này định giết mình trước mặt bao nhiêu người thế chứ? Nhưng thực tế đã cho thấy Bạch Diệp Phi nghĩ nhiều quá rồi. Anh lên lái xe đi, thuốc của tôi vẫn chưa phát huy hết hiệu quả. Bạch Diệp Phi ngây người ra một lúc này mới phản ứng lại rồi đổi vị trí với Từ Lãng. Anh bị trúng thuốc hả? Bạch Diệp Phi khó có thể tưởng tượng được khi bị trúng thuốc mà gã vẫn có năng lượng và nghị lực đến thế, đúng là không tầm thường mà. Sau khi đổi vị trí thì Bạch Diệp Phi hỏi, anh nhìn thấy kẻ đó ở đâu? Sao anh lại bị hãm hại vậy? Từ Lãng mím môi rồi đáp, ở KTV Huy Hoàng. Khi Từ Lãng giao đấu với người đó ở biệt thự thì có làm rơi một chiếc bật lửa, bên trên có in chữ KTV Huy Hoàng. Vì vậy gã cứ phục kích ở gần đó. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy người đó nên đi theo dõi suốt đoạn đường đến tận khi vào nhà kho bảo hoàng. Nhưng kết quả là vừa vào bên trong thì trước mặt tối sầm lại và ngất lịm đi. Còn những chuyện xảy ra sau đó thì chắc Bạch Diệp Phi cũng biết rồi. Bạch Diệp Phi ừ một tiếng rồi nói với giọng cảnh giác. Hôm nay không phải định giết tôi đấy chứ? Từ Lãng nhìn Bạch Diệp Phi một cái. Hiện giờ thể lực của gã không đủ, nếu muốn giết Bạch Diệp Phi thì quả thực hơi khó. Bạch Diệp Phi cũng chú ý đến thanh đao nhọn trên người Từ Lãng, thầm nuốt nước bọt, nói. Vậy thì tôi gọi điện cho Bạch Hổ. Từ Lãng không nói gì, Bạch Diệp Phi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hổ. Đối diện với KTV Huy Hoàng. Nói xong, Bạch Diệp Phi cúp điện thoại. Bạch Diệp Phi lái xe đến KTV Huy Hoàng. nhưng từ đây qua đó cũng mất nửa tiếng, vì vậy anh hỏi với ý thăm dò. Anh trở thành sát thủ kiểu gì? Anh nhớ là người này từng nói hai người họ rất giống nhau. Từ Lãng cũng là con rể của nhà giàu có, gã cũng ở rể rồi bị mọi người châm biếm chế giễu, còn bị chính vợ mình hắt hủi và còn bị cắm sừng nữa. Nhưng những điều này cũng không đến nỗi biến một người trở thành sát thủ chứ. Từ Lãng hừ lạnh một tiếng, nói: Tôi không muốn nói quá nhiều với người chết. Bạch Diệp Phi đưa người ra, giận dỗi nói: Tôi vẫn chưa chết nhé. Sớm muộn cũng phải chết thôi. Từ Lãng lạnh lùng nói. Bạch Diệp Phi chừng mắt nhìn gã một cái, nói: Tôi bảo này, hôm nay chúng ta cũng coi như có duyên kết giao. Anh xem có thể tha cho tôi không? Không được. Bạch Diệp Phi nhếch lông mày lên hỏi: Tại sao? Chỉ cần anh không giết tôi thì tôi chính là bạn của anh rồi, bạn chí cốt đấy. Sát thủ thì không cần bạn bè. Là một sát thủ thì phải nhẫn tâm, không được có bất cứ tình cảm gì, bất luận là tình thân, tình yêu hay tình bạn. Một khi vướng vào thì chỉ khiến mình yếu đuối, và đó cũng chính là điểm chí mạng của mình. Bạch Diệp Phi suy một tiếng, ra bộ tức giận nói: Mẹ kiếp, rốt cuộc là kẻ nào muốn giết tôi? Lạ thật, không quen biết gì mà cũng đòi giết tôi, tôi chết cũng không được rõ ràng. Là một người mà anh không hề muốn biết, người đó sẽ không tha cho anh đâu. Bạch Diệp Phi vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Từ Lãng không muốn nói thêm nữa. Lúc ra đến cây TV Huy Hoàng thì Bạch Hổ đã đợi ở đó. Bạch Diệp Phi xuống xe kiểm tra một chút, không nhìn thì thôi, nhìn vào thì sợ hết cả hồn. Ôi mẹ ơi, xe của tôi! Vì xe bị đạn bắn trúng, mặc dù không bắn xuyên qua nhưng vẫn còn dấu vết của đạn. Thoạt nhìn đúng là ảnh hưởng đến mỹ quan của xe quá đi. Không được, phải mang đi sửa thôi. Bạch Hổ nhìn xe rồi lại nhìn về phía Bạch Diệp Phi, trong ánh mắt dường như có câu hỏi. Bạch Diệp Phi lúng túng sờ lên mũi rồi nói đơn giản về câu chuyện cho Bạch Hổ nghe. Bạch Hổ sau khi nghe xong thì hừ một tiếng rồi mắng: Đáng chết. Ba người ngồi ở quán đồ nướng đối diện rồi gọi mấy chục xiên đồ nướng, vừa ăn vừa nhìn về cây tivi đối diện. Trước đó Bạch Diệp Phi có bảo Bạch Hổ đem mẫu máu của Lý Tuyết đến thủ đô xét nghiệm, kết quả nói rằng đó là một loại virus hòa tan trong máu. Càng về sau, loại virus này càng trở nên nghiêm trọng, hiện tại vẫn chưa tìm ra cách giải quyết. Để cứu Lý Tuyết, anh nhất định phải tìm được người đó. Hôm nay nếu đi ra thì sẽ khiến chúng phải quay về vạch xuất phát. Vì vậy, anh mới tiếp tục phục kích ở đây. Ba người không nói gì mà cứ ngồi ăn đồ nướng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào cửa cây tivi, chỉ sợ sẽ bỏ lỡ. Nhưng đến 2 giờ sáng mà vẫn không nhìn thấy người đó. Chủ quán thịt nướng bước lại, nói với vẻ khó xử: Thưa quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Cây tivi ở đối diện cũng đóng cửa tầm này, vì thế ba người đành bất đắc dĩ rời đi. Vì Từ Lãng không cùng đường với Bạch Diệp Phi nên gã rời đi trước. Còn trong lúc Bạch Diệp Phi và Bạch Hổ định quay về thì phía trước xuất hiện một người phụ nữ mặc váy bó sát màu đỏ. Người phụ nữ cúi đầu dáng đi lảo đảo về phía này. Ban đầu Bạch Diệp Phi không chú ý đến cô ta, nhưng cô ta lại ngã nhào lên người anh. Ôi! Cô gái toàn thân đều là mùi rượu. Bạch Diệp Phi dùng sức đỡ lấy rồi nói: Uống say rồi chăng? Cô vẫn ổn chứ? Có biết được là bây giờ đang ở đâu không? Nhưng cô gái chỉ nói vài câu mà giọng rất nhỏ, Bạch Diệp Phi không thể nghe rõ. Phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để người ta ở đây như này được. Này, tôi hỏi cô còn tỉnh táo không? Nếu thật sự không được, cô nói cho tôi biết nhà cô ở đâu, tôi sẽ đưa cô về nhà. Người phụ nữ không nói gì mà với dáng vẻ định ngủ thiếp đi. Này cô! Bạch Diệp Phi lại gọi một tiếng nữa, đành phải đỡ cô ta rồi cho cô ta ngồi lên trên bậc thang bên đường. Nói: Cô ngồi im nhé, đừng động đậy. Điện thoại của cô đâu? Hay là tôi gọi điện cho bạn cô để họ đến đón cô? Cô gái dựa sang một bên rồi ngẩng đầu nói: Tôi không có bạn. Bạch Diệp Phi nhìn thấy nhan sắc của cô gái mới thấy đúng là người đẹp tuyệt sắc, còn đẹp hơn Long Linh Linh vài phần nữa. Lần này thì hay rồi, cô gái đẹp nhờ này thì anh không yên tâm để lại ở đây. Ngộ nhỡ gặp phải tên khốn nạn nào thì chẳng phải sẽ hủy hoại cuộc đời cô ta sao? Nghĩ thôi đã thấy hãi rồi. Bạch Diệp Phi đứng tại chỗ phân vân một lúc, cuối cùng đưa cô gái đến một khách sạn gần đó. Bạch Diệp Phi dùng chứng minh thư của mình đặt một phòng cho cô ta, rồi đưa cô ta vào phòng, đặt lên giường, nói:

Người đàn ông râu ria phẫn nộ quát. Lý Phàm đã nằm cuộn tròn trên đất, hai tay ôm đầu, không còn sức đánh trả nữa. Sau trận đánh nhừ đòn này, Lý Phàm bị hai người kéo lên một chiếc xe van. Lúc này, mặt Lý Phàm sưng húp, trong lòng thấy khủng hoảng vô cùng. Trước đó bị người ta đánh một trận cũng coi như xong rồi, lần này lại còn bị nhét vào trong xe van nữa. Không biết bọn chúng định đưa đi đâu, ngộ nhỡ bắt cóc gã ta rồi bắt mang tiền chuộc đến, thì nhà họ Lý sẽ không còn đồng nào mất, chẳng khác nào bị gã ta hủy hoại. Nửa giờ sau, Lý Phàm xuống xe, trên đầu đội một cái túi màu đen, gã ta bị đẩy vào một gian phòng. Lý Phàm ngồi dưới đất, gã ta tuyệt vọng ôm đầu khóc. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi! Lúc này có tiếng lộp cộp vang lên, một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mặt Lý Phàm. Lý Phàm chậm rãi ngẩng đầu, gã ta không khỏi nuốt nước miếng. Người phụ nữ có gương mặt điên loạn, mặc chiếc váy đỏ nóng bỏng khiến người khác không thể rời mắt. Nhắm mắt lại, nếu không tôi cam đoan ngày mai anh sẽ không còn nhìn thấy mặt trời. Lý Phàm nghe vậy thì dùng mình một cái, gã ta lập tức cúi đầu không dám nhìn tiếp. Tôi không dám, tôi không dám, đừng giết tôi. Người phụ nữ cong môi cười. Ai nói tôi định giết anh? Lý Phàm sững sờ, nhưng gã ta không dám nói gì. Người phụ nữ khịt mũi rồi quay người bước tới, ngồi lên chiếc ghế sofa cách đó không xa. Cô ta ngồi nghiêng hai chân, trông rất quyến rũ. Người thừa kế của Lý Thị đều thế này sao? Đúng là chưa trải đời. Lý Phàm khó hiểu. Cô bắt tôi là vì... Bắt! Giọng người phụ nữ cao lên một chút, trong đó còn mang theo vẻ lạnh lùng khó nhận ra. Không phải chúng tôi mời anh qua sao? Lý Phàm lập tức phản ứng lại, gã ta mạnh mẽ gật đầu. Đúng đúng, là mời đến đây, mời đến. Người phụ nữ thở dài, sau đó cô ta thản nhiên nói. Mời anh qua đây, chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn với anh. Một vụ làm ăn 100 triệu. Cái gì? Lý Phàm trợn trừng mắt, gã ta nghi ngờ hỏi. Chuyện này là thật sao? 100 triệu... Người phụ nữ mỉm cười. Không thì sao? Lý Phàm nuốt nước bọt. Một dự án trị giá 100 triệu, chẳng phải như thế có thể cứu sống Lý Thị sao? Trước đó gã ta còn tưởng người đàn ông râu ria kia chỉ nói đùa thôi, nhưng không ngờ lại là sự thật. Nghĩ đến đây thì Lý Phàm rất vui mừng. Vậy thì... Đừng vội. Người phụ nữ chậm rãi nói. Dự án 100 triệu này không phải cho không mấy người đâu. Cô nói đi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý hết. Đây là dự án 100 triệu đấy, còn gì hấp dẫn hơn thế chứ? Người phụ nữ cười khúc khích. Đừng lo lắng, điều kiện này chỉ có lợi chứ không có hại. Từ nay về sau, anh chỉ cần đi theo tôi và làm theo lời tôi. Nếu không bảo anh làm, thì anh nhất định không được làm, hiểu không? Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Lý Phàm gật đầu, gã ta sợ rằng mình chậm một tí thôi sẽ phải chịu trận đòn đau nữa. Người phụ nữ rất hài lòng với thái độ của Lý Phàm. Cô ta nói, chỉ cần anh làm tốt thì việc vực lại Lý Thị không phải là không thể. Hơn nữa, nếu anh muốn thì tôi cũng có thể tặng anh tập đoàn Hầu Tước, khiến cho Lý Thị trở thành công ty đứng đầu ở thành phố Thiên Bắc. Vâng vâng, nghe lời cô hết. Lý Phàm gật đầu theo thói quen, nhưng sau khi phản ứng lại thì gã ta lập tức sửng sốt. Cái gì? Tập đoàn Hầu Tước? Công ty đứng đầu thành phố Thiên Bắc? Chẳng phải công ty đứng đầu ở thành phố Thiên Bắc bây giờ là tập đoàn Hầu Tước sao? Cô ta nói sẽ tặng gã ta tập đoàn Hầu Tước, rồi khiến Lý Thị trở thành công ty đứng đầu thành phố Thiên Bắc. Rốt cuộc, người phụ nữ này là ai? Người phụ nữ mỉm cười tự tin. Tôi tên là Diệp Ngải. Lý Phàm nghe cô ta tự giới thiệu thì ừ một tiếng. Không đúng, họ Diệp sao? Có phải là tập đoàn Diệp Thị không? Nếu là tập đoàn Diệp Thị thì muốn thực hiện những điều cô ta vừa nói thật sự quá dễ. Tập đoàn Diệp Thị được xếp vào top 5 toàn tỉnh, muốn xử lý Hầu Tước không phải quá dễ dàng sao? Diệp Ngải nhìn thấy phản ứng của Lý Phàm thì mỉm cười nói, bây giờ biết tôi có thể làm được rồi chứ? Nói thật với anh, lần này tôi là người phụ trách của Diệp Thị ở thành phố Thiên Bắc, mục đích của tôi là tiêu diệt tập đoàn Hầu Tước. Tiêu diệt Hầu Tước? Lý Phàm lẩm bẩm, trong lòng gã ta xuất hiện vẻ sợ hãi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Hầu Tước đã đắc tội với Diệp Thị sao? Nhưng cũng không sao cả. Nếu Hầu Tước bị tiêu diệt, thì xem Bạch Diệp Phi có dám kiêu ngạo trước mặt gã ta nữa không? Quan trọng hơn là Lý Thị sẽ trở thành công ty đứng đầu thành phố Thiền Bắc, sau này ai dám không nể mặt bọn họ chứ? Diệp Ngải liếc nhìn Lý Phàm. Anh không cần hỏi thêm những thứ khác, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là được, biết không? Tôi biết, tôi biết. Lý Phàm gật đầu. Dự án 100 triệu đó. Sau này sẽ có người giao cho anh. Diệp Ngải nhẹ giọng nói. Thấy Lý Phàm rời đi, thì Diệp Ngải cầm ly rượu vàng lên nhấp một ngụm, cô ta cong môi nói. Tiếp theo, Bạch Diệp Phi anh sẽ ứng phó thế nào? Nếu Bạch Diệp Phi ở đây, thì anh sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì Diệp Ngải chính là người phụ nữ say rượu đêm qua. Buổi chiều, Lý Phàm đã mở một cuộc họp khẩn cấp. Tất cả các thành viên trong nhà họ Lý đều đến phòng họp của công ty Lý Thị. Thật ra ai cũng bất mãn. Vốn dĩ Lý Thị có thể được Hầu Tước thu mua, nhưng vì sự ngu xuẩn của Lý Phàm nên Lý Thị đã đánh mất đường sống duy nhất. Mặc dù như thế, nhưng Lý Phàm là người thừa kế của Lý Thị. Gã ta muốn mở cuộc họp khẩn cấp thì mọi người cũng phải đến tham dự. Khi mọi người đã đến đầy đủ thì ông cụ Lý và Lý Đại Hải mới đùng đỉnh đến muộn. Sau khi hai người đi vào thì nhìn thấy Lý Phàm đã ngồi trên ghế chính. Lẽ ra là vị trí đó là của ông cụ Lý, cả hai người đều sửng sốt. Sau đó, Lý Đại Hải nghiêm nghị nói, "Con ngồi đó làm gì? Qua đây." Lý Phàm đứng dậy nhìn ông cụ Lý và Lý Đại Hải, thay vì bực bội như trước thì gã ta lại trầm giọng nói, "Ông nội, bố, con nhớ con đã nói cuộc họp bắt đầu lúc 3 giờ, bây giờ là mấy giờ hả? Hai người đến chậm 5 phút rồi đấy." "Ý con là gì?" Lý Đại Hải trừng mắt nhìn Lý Phàm. "Cháu trách ông đến muộn." Ông cụ Lý cũng sửng sốt. Mọi người nghe xong thì đều nhìn Lý Phàm. Lý Phàm bị làm sao vậy? Đó là người ông yêu thương gã ta nhất. Ông cụ Lý đã già rồi, đi muộn vài phút cũng có thể hiểu được. Lý Phàm nhìn hai người rồi nói, "Nếu không thì sao? Cháu đã nói 3 giờ, nhưng ông lại đến muộn 5 phút. Ông hoàn toàn không để ý đến kỷ luật trong công ty. Có phải ông đang thách thức kỷ luật của công ty? Chính xác hơn là ông muốn biểu thị rằng không hài lòng với cháu không?" "Lý Phàm!" Lý Đại Hải hoàn toàn tức giận. "Đó là ông nội của con đó. Hơn nữa, vị trí hiện tại của con là do ông nội giao cho." Lý Phàm không quan tâm. "Con biết, nhưng vì ông nội đã giao vị trí này cho con, nên con là người quyết định ở Lý Thị. Dù là ai thì cũng phải làm theo lời con, đúng không?" Ông cụ Lý ngơ ngác nhìn Lý Phàm, trong lòng ông ta có chút phức tạp. Lý Đại Hải tức giận phản bác. "Lý Phàm, con biết mình đang nói cái gì không?" Lý Phàm giễu cợt nói. "Đương nhiên là con biết, và con cũng muốn nói là hai người đã đến muộn thì không cần tham gia cuộc họp này nữa. Hai người hãy ra ngoài đi, đừng làm lỡ giờ cuộc họp của mọi người." "Cái gì?" Khuôn mặt ông cụ Lý và Lý Đại Hải tràn đầy kinh ngạc. "Mày bắt chúng tao ra ngoài? Thằng trời đánh này, mày dám nói chuyện với bố mày như thế hả?" "Con nhớ lúc trước đã nói rồi, trong công ty chỉ có cấp trên cấp dưới, không có bố con gì hết." Lý Phàm nhẹ giọng nói. "Mày..." Lý Đại Hải tức giận không nói nên lời. Ông cụ Lý lấy lại tinh thần rồi đột nhiên thở dài. "Đại Hải, chúng ta ra ngoài đi." "Bố..." Lý Đại Hải không thể tin được nhìn ông cụ Lý. Ông cụ Lý lắc đầu, ông ta nho giọng nói, "Công ty đã giao cho thằng bé rồi, cứ nghe lời thằng bé đi." "Nghe thấy chưa, đúng là ông nội hiểu chuyện." Vẻ mặt Lý Phàm tràn đầy tự mãn. Lý Đại Hải giơ tay muốn tát Lý Phàm, nhưng nhân viên bảo vệ ở cửa thấy thế thì lập tức bắt lấy tay ông ta. Lý Phàm không sợ Lý Đại Hải. "Đây là công ty, không phải là nơi bố làm loạn." "Mày..." Lý Đại Hải không ngờ Lý Phàm lại trở nên như thế. Gã ta đối xử với ông ta như thế thì không nói, nhưng không ngờ cũng vô lễ với ông cụ Lý. Trước kia, ông cụ Lý thương yêu Lý Phàm thế nào, vậy mà giờ đây Lý Phàm lại đối xử với ông ta như thế. Lý Phàm hừ lạnh một tiếng. "Bố, con tổ chức cuộc họp này để cứu sống công ty, xin bố đừng làm lãng phí thời gian." Ông cụ Lý có chút kinh ngạc. "Cháu có thể cứu Lý Thị sao?" "Tất nhiên, hôm nay cháu đã giành được một dự án 100 triệu. Lý Phàm tự hào nói. "Cái gì?" Mọi người đều bị sốc. "Dự án 100 triệu? Thật hay giả vậy?" "Tôi không nghe nhầm chứ?" Lý Phàm liếc nhìn mọi người rồi nói. "Mọi người không nghe nhầm đâu. Đúng là dự án 100 triệu. Số tiền 100 triệu sẽ sớm được gửi tới tài khoản công ty thôi." Lý Phàm vừa nói xong thì mọi người đều kích động nhìn gã ta. "Được,

rồi liếc mắt nhìn gã tóc vàng. Điện thoại ở chỗ tôi. Gã tóc vàng thấy thế thì trừng mắt nhìn chuột nhắt, để không bị liên lụy nên gã ta nhanh chóng lên tiếng. Mày được lắm, dám đi trộm điện thoại. Bình thường tao vẫn luôn xem mày là bạn tốt, vậy mà mày lại chơi tao một vố như thế. Hai anh trai, người trộm điện thoại là nó chứ không phải tôi. Hai người muốn đòi điện thoại thì đi mà tìm nó ấy. Bạch Diệp Phi nhớ mày. Anh cảm thấy chán ghét với cách làm chẳng chút nghĩa khí gì của gã tóc vàng. Anh lập tức nói với chuột nhắt. Thật sự là một mình anh trộm sao? Chuột nhắt gật đầu. Vâng. Mặc dù chuột nhắt cũng cảm thấy vô cùng tức giận khi thấy gã tóc vàng nói thế, nhưng chuyện này thật sự do mình hắn ta làm. Gã tóc vàng thấy chuột nhắt đã nhận thì nhanh chóng nói với Bạch Hổ. Mau thả tôi ra đi, chuyện này không liên quan gì tới tôi. Bạch Hổ không thèm để ý tới những lời gã ta nói mà nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi suy nghĩ một lát, dù sao thì điện thoại cũng đang ở chỗ tên chuột nhắt này, cũng thật sự do hắn ta trộm, gã tóc vàng này có thể đi, vì thế anh gật đầu. Bạch Hổ buông lòng tay, gã tóc vàng ngã nhào xuống đất, sau đó gã ta đứng dậy, nhanh chân bỏ chạy. Loại nhát cái. Bạch Diệp Phi bật cười thành tiếng. Chuột nhắt run rẩy lên tiếng. Chuyện này, hai người có thể bỏ qua cho tôi không? Tôi sẽ trả lại điện thoại di động lại cho hai người. Hai người đừng báo cảnh sát. Sợ báo cảnh sát hả? Trước kia anh đã từng vào đó rồi đúng không? Không đúng, đã vào rồi thì còn sợ gì nữa? Bây giờ Bạch Diệp Phi đang rất rảnh rỗi. Chuột nhắt không biết Bạch Diệp Phi muốn làm gì, hắn ta chỉ nói. Thật sự là tôi đã vào rồi, nhưng tôi không muốn phải vào đó nữa. Tôi... Vừa nói xong thì hốc mắt của chuột nhắt đã trở nên ửng đỏ, hắn ta thật sự muốn khóc. Bạch Diệp Phi không nói nên lời. Một thằng đàn ông, hơn nữa còn đi trộm điện thoại, oan ức cái gì mà khóc hả? Chuột nhắt chè miệng nói. Không phải, chỉ là tôi đang cần tiền thôi. Cần tiền hả? Bạch Diệp Phi ẩn ý nói, sau đó lại hỏi. Cần tiền để làm gì? Anh cần bao nhiêu? Chuột nhắt do dự một lúc, sau đó lại hỏi. Hai người sẽ không báo cảnh sát đúng không? Tôi sẽ không báo cảnh sát. Chuột nhắt nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta lấy điện thoại từ trong ngực ra, sau đó hỏi tiếp. Cái nào là của anh? Bạch Diệp Phi lấy điện thoại từ trong đống đồ linh tinh kia ra. Anh lật xem thử. Những món đồ bên trong cũng vô cùng tốt. Vì thế anh cầm lấy điện thoại, sau đó lại nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tên chuột nhắt kia. Biểu cảm của anh là sao hả? Bạch Diệp Phi lên tiếng hỏi. Tên chuột nhắt lắc đầu, hắn ta làm gì dám nói ra chứ? Nói chung, những người đuổi theo hắn ta một quãng đường xa để lấy lại được chiếc điện thoại thì chắc chắn rằng chiếc điện thoại ấy rất đắt tiền. Vì thế, hắn ta đương nhiên sẽ nghĩ rằng điện thoại của anh là hãng Apple. Thế nhưng không ngờ chỉ là một chiếc điện thoại hãng vớ vẩn mà thôi. Anh đuổi theo một đoạn đường xa như thế, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông cường tráng. Thế mà chỉ là vì một chiếc điện thoại hãng vớ vẩn này, biểu cảm hắn ta không trở nên phức tạp mới là lạ đấy. Bạch Diệp Phi cũng không thèm so đo tới những chuyện này. Anh lên tiếng hỏi. Nói xem vì sao lại cần tiền? Tôi cần tiền để mua thuốc cho mẹ tôi. Chuột nhắt thật thà nói. Tên thật của chuột nhắt là Trần Hạo. Trần Hạo là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình đơn thân. Hắn ta không có bố mà chỉ có mẹ thôi. 19 tuổi bị người ta đổ oan là trộm đồ rồi bị bắt vào tù. Sau khi mẹ hắn ta biết chuyện này thì vô cùng tức giận, dẫn đến điên loạn. Sau khi Trần Hạo được thả ra thì đón mẹ mình ra khỏi bệnh viện tâm thần để tiện chăm sóc, bởi vì hắn ta nghĩ làm thế thì mẹ sẽ mau khỏi hơn. Và đúng như dự đoán, tinh thần của mẹ hắn ta đã khá hơn nhiều, thế nhưng cũng không thể dừng thuốc được. Một khi dừng thuốc thì tinh thần của mẹ hắn ta sẽ lại trở nên bất thường. Nhưng nếu cứ uống thuốc xuyên suốt như thế thì hắn ta lại không có đủ khả năng. Hắn ta nghĩ tới việc trước đây bị người ta vu oan tội ăn trộm, thế nên đã bắt đầu làm việc này luôn, thật sự đi trộm đồ của người khác. Hơn nữa, hắn ta lại có tài trong nghề này nữa chứ. Anh à, anh có thể thả tôi đi được không? Trần Hạo cẩn thận lên tiếng hỏi. Cái gì cần trả, hắn ta cũng đã trả hết rồi. Bạch Diệp Phi nghe thấy thế thì liếc nhìn Trần Hạo. Trong lòng anh cảm thấy bùi ngùi. Cuối cùng anh đưa ra một quyết định. Không thể. Sao? Trần Hạo bối rối. Không phải hai người nói sẽ không báo cảnh sát sao? Tôi không muốn đến đồn cảnh sát đâu. hai người bỏ qua cho tôi đi. Thật sự rất sợ cảnh sát sao? Thế nhưng tôi cũng không nói là sẽ đưa anh đến đồn cảnh sát. Anh hoảng hốt như thế làm gì? Hả? Trần Hạo càng trở nên bối rối. Bạch Diệp Phi trả lời. Ý tôi là sau này anh hãy làm việc cho tôi sẽ trả lương cho anh. Ừ, cũng có thể chữa bệnh cho mẹ anh. Tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền thuốc men. Theo như quan sát của Bạch Hổ thì khả năng trộm điện thoại của Trần Hạo khá tốt. Điều này chứng tỏ bản lĩnh của hắn ta không kém. Người có bản lĩnh như thế thì phải kéo về làm việc cho mình. Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bạch Diệp Phi giải thích. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không để anh tiếp tục đi trộm đồ đâu. Tôi là một người làm ăn chính đáng, chuyện làm ăn cũng vô cùng đàng hoàng. Trần Hạo cảm thấy khó tin. Một người dùng điện thoại phèn nhiều thế không thể là một thương nhân được. Anh còn nói sẽ chi trả tiền thuốc men cho mẹ hắn ta nữa. Anh trai à, tôi chỉ xin anh thả tôi đi thôi. Sau này tôi không dám làm thế nữa. Tôi sẽ đi tìm việc làm, không đi trộm đồ nữa đâu. Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút rồi nói. Anh cảm thấy không yên tâm đúng không? Không sao cả. Nếu anh không yên tâm, thì tôi sẽ thuê một cô bảo mẫu làm việc 24/24, có thể chăm sóc mẹ anh bất cứ lúc nào. Như vậy anh đã yên tâm rồi chứ? À đúng rồi. Nếu như nhà anh đang ở không tiện nghi, thì tôi cũng có thể kiếm cho anh một căn nhà mới. Yên tâm chưa? Bạch Hổ nhìn hai người đang không cùng mạch suy nghĩ, anh ta không biết phải nói gì. Anh trai à, đêm hôm rồi, có thể nói chuyện hẳn hoi được không? Trần Hạo thấy Bạch Diệp Phi không có vẻ gì là tức giận, vì thế lớn gan hỏi anh. Lúc này, Bạch Diệp Phi mới hiểu ra, người này là đang nghĩ anh nói khoác. Những gì tôi nói với anh đều là sự thật. Anh cứ tin tôi đi, chỉ cần đi theo tôi làm ăn, thì tôi có thể đảm bảo với anh một điều. Tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của mẹ anh. Trần Hạo nhìn Bạch Diệp Phi, hắn ta vội vàng lên tiếng. Anh trai, anh tha cho tôi đi, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi anh. Nói xong thì Trần Hạo thật sự quỳ xuống, hắn ta chuẩn bị cúi đầu. Bạch Diệp Phi vội vàng đưa tay kéo hắn ta. Sao anh lại không tin tôi chứ? Tôi bằng này tuổi rồi mà còn phải nói dối để khiến người khác tin tưởng sao? Anh trai, anh nói xem, một người dùng điện thoại nhãn hiệu phèn ói thế này thì lời nói có thể đáng tin được bao nhiêu chứ? Trần Hạo lên tiếng hỏi ngược lại anh. Nói ra thì không phải, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bạch Diệp Phi cũng lười nói chuyện với hắn ta. Đi, mau đi thôi, anh tận mắt nhìn thấy sẽ tin ngay thôi. Nói xong thì Bạch Diệp Phi kéo Trần Hạo đi về phía xe ô tô. Trần Hạo mơ màng. Anh à, anh muốn dẫn tôi đi đâu thế? Không phải là hắn ta không muốn bỏ chạy, một mình hắn ta có thể đối phó được Bạch Diệp Phi, nhưng thêm Bạch Hổ kia nữa thì hắn ta thật sự chịu chết. Trước mắt tôi sẽ đưa anh đi xem nhà mới, nếu anh cảm thấy hài lòng thì ngay ngày mai có thể dẫn mẹ anh tới ở, sau đó tôi sẽ kêu người tìm cho anh một bảo mẫu. Bạch Diệp Phi vừa đi vừa nói. Chờ tới khi cả ba người họ đi tới trước chiếc BMW thì Trần Hạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sau đó hắn ta nhanh chóng quả quyết rằng đấy chính là xe mượn. Bạch Diệp Phi lên xe thì nhanh chóng lấy điện thoại ra. Giám đốc Diệp, chuyện như vậy mà còn làm phiền anh. Tôi muốn một ngôi nhà ở Cảng Lam Ba, có 3 phòng ngủ là được rồi. Trần Hạo nhìn anh, trong đầu hắn ta nghĩ. Anh trai này diễn trò đúng là vô cùng chuyên nghiệp. Thế nhưng, lúc đến Cảng Lam Ba thì Trần Hạo hoàn toàn kinh ngạc. Đây là một căn nhà gồm 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Đồ đạc trong nhà cũng tương đối đầy đủ, có thể vào ở ngay. Trần Hạo nhìn nơi này, sau đó nhanh chóng nhớ lại những lời mà Bạch Diệp Phi vừa nói ban nãy. Hóa ra đều là thật. Được rồi, đừng tưởng tượng nhiều. Ngày mai nghĩ xong thì cứ gọi cho tôi. Nói xong thì Bạch Diệp Phi ném chìa khóa cho Trần Hạo, sau đó rời khỏi đó cùng Bạch Hổ. Trần Hạo đứng ngây ngốc trong căn phòng trống không này. Một lúc lâu sau, Trần Hạo mới lấy lại tinh thần. Ôi mẹ ơi, đây là một căn nhà rộng hơn 100m². Nhà ở Cảng Lam Ba này cũng khoảng 3-4 triệu. Cứ thế mà cho mình sao? Má ơi, đừng nói là sai mình đi giết người phóng hỏa hay buôn bán chất cấm đấy nhá. Không thể trách Trần Hạo nghĩ như vậy được. Căn nhà tận 3-4 triệu này cứ thế tặng thẳng cho hắn, lại còn trả viện phí cho hắn, thuê bảo mẫu chăm sóc mẹ hắn. Vừa nhìn đã biết là muốn hắn làm chuyện gì đó không bình thường. Vì thế Trần Hạo ôm theo tâm trạng bất an ở lại căn nhà. Hôm sau, Trần Hạo gọi điện cho Bạch Diệp Phi. Hắn đã suy nghĩ cả một buổi tối. Cho dù là giết người phóng hỏa, hắn cũng nhận. Dù sao cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có được. Lát nữa tôi sẽ đi đón mẹ sang. Cho dù anh bảo tôi làm gì tôi cũng sẽ làm. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ không nói với mẹ tôi. Tôi không muốn bà chịu đả kích. Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không bảo anh đi làm chuyện gì trái đạo đức cả. Tôi cũng đã nói với anh, tôi là người làm ăn bình thường, chuyện cần làm cũng đứng đắn. Bạch Diệp Phi trả lời qua điện thoại. Trần Hạo nghi hoặc. Vậy thì làm gì? Anh cứ thu xếp ổn thỏa cho mẹ mình đi. Có chuyện cần làm tôi sẽ tìm anh. Sau khi tan ca, Bạch Diệp Phi và Bạch Hổ lại đến quán thịt nướng ngồi chờ. Đến nơi thì Từ Lãng đã ở đó. Gã đã nướng ít đồ, còn có hai lon bia lạnh, vừa ăn vừa nhìn phía đối diện. Còn chưa xuất hiện sao? Bạch Diệp Phi ngồi ở một bên khác hỏi. Từ Lãng gật đầu, ăn một miếng cả nướng. Hai người không cần ngày nào cũng đến. Bởi vì chỉ có mình Từ Lãng từng gặp kẻ bỏ thuốc, cho nên cho dù Bạch Diệp Phi và Bạch Hổ có đến, cũng không nhận ra. Bạch Diệp Phi biết, nhưng anh rất lo lắng cho Lý Tuyết, vì thế mới đích thân đến canh. Hơn nữa, Bạch Hổ ở đây, nếu phát hiện ra kẻ đó, thì cũng có thể giúp được. Ba người dù sao cũng mạnh hơn một người. Bạch Diệp Phi trả lời. Ba người yên lặng ăn đồ nướng, uống rượu. Đột nhiên, một người đẹp thân hình bốc lửa, mặc váy bó sát, ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh chiếc bàn hình vuông. Ba người quay qua nhìn, Bạch Hồ và Từ Lãng chỉ liếc một cái, lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào cửa KTV. Mà Bạch Diệp Phi lại cảm thấy nghi ngờ, người đẹp này trông rất quen. Người đẹp, cô muốn ghép bán? Bạch Diệp Phi lịch sự hỏi. Người đẹp cười quyến rũ. Tôi đến tìm anh. Tìm tôi? Bạch Diệp Phi hơi ngạc nhiên. Tôi có quen biết gì với cô ư? Người đẹp tự giới thiệu mình. Tôi là Diệp Ngải, buổi tối hôm kia ở khách sạn. Lời này hơi mờ ám, người không rõ chuyện nhất định sẽ suy nghĩ lệch lạc. Bạch Diệp Phi nghe vậy lập tức nhớ ra. À, cô là người đẹp uống say hôm đó. Hôm đó tôi chỉ đưa cô đến khách sạn, không làm gì khác. Diệp Ngải cười khẽ. Anh có làm hay không tôi còn không biết ư? Bạch Diệp Phi hơi ngây ra, cũng cười. Vậy cô đến đây... Đương nhiên là để cảm ơn anh. Diệp Ngải đổi tư thế ngồi. Tôi mời anh ăn cơm. Bạch Diệp Phi lắc đầu từ chối. Không cần, bây giờ tôi đang ăn rồi. Ăn cái này, no được chắc. Diệp Ngải nhìn đồ nướng trên bàn. Bạch Diệp Phi cũng nhìn. Nói thật, đúng là ăn không no, nhưng cứ ăn thì cũng không đói. Hơn nữa, đấy không phải là nguyên nhân chủ yếu. Quan trọng nhất là anh muốn ngồi đây đợi kẻ bỏ thuốc, anh không thể bỏ lỡ. Diệp Ngải thở dài, rõ ràng có hơi lạc lõng. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, không có ý gì khác. Một người đẹp lộ ra vẻ mặt thất vọng như vậy, là đàn ông thì đều sẽ đau lòng. Nhưng Bạch Diệp Phi thật sự là đang có chuyện quan trọng muốn làm. Chuyện hôm đó cũng chỉ là tiện tay mà thôi, cô không cần quá để ý. Bạch Diệp Phi bình thản nói. Diệp Ngải nghe vậy lại thở dài. Xem ra anh ghét tôi. Ơi... Bạch Diệp Phi không biết làm sao nhìn Bạch Hổ và Từ Lãng, nhưng hai người lại làm như hoàn toàn không biết gì, chỉ tận chức tận trách mà nhìn cửa KTV. Người đẹp, tôi thật sự còn có việc, hay là để lần sau đi? Bạch Diệp Phi cố gắng kỳ kèo. Diệp Ngải nghe vậy bĩu môi. Lần sau cũng được, vậy anh cho tôi cách thức liên lạc, có thời gian rảnh thì tìm tôi. Người đẹp muốn xin số. Nếu là trước đây Bạch Diệp Phi đã vui gần chết, nhưng hiện giờ anh lại chẳng có cảm giác gì. Đang lúc Bạch Diệp Phi định từ chối thì Từ Lãng lại thì thầm. Xuất hiện rồi. Bạch Diệp Phi theo đường nhìn của Từ Lãng mà quay qua. Lúc này đã là buổi tối, trước cửa KTV khá đông người đi lại. Bạch Diệp Phi hoàn toàn không biết người Từ Lãng đang nhìn là ai. Lúc này Từ Lãng và Bạch Hổ đã đứng dậy. Từ Lãng nói nhỏ. Cái tên đội mũ. Bạch Diệp Phi vừa nhìn đã thấy trong đám người có một tên trẻ tuổi đội mũ bóng chảy, mặc áo sơ mi đều màu đen, khoảng 20 tuổi, cười một cách thô bỉ, trông có vẻ đáng nghi. Nhưng sao anh lại cảm thấy người này khá quen? Không kịp nghĩ nhiều, ba người đã xông ra khỏi cửa. Diệp Ngải thấy vậy thì ngây ra. Cô ta xinh đẹp nhường này, bị hai tên thô kệch ngó lơ cũng thôi đi. Thế mà cả Bạch Diệp Phi cũng mặc kệ cô ta, chỉ là dường như bọn họ đang tìm người. Thú vị đấy. Ba người im lặng tiếp cận tên kia, mà tên đó đang nói chuyện với một người đẹp ở ngoài cửa. Lúc liếc mắt thì thấy ba người Bạch Diệp Phi, trong mắt gã rõ ràng ánh lên sự kinh hoàng, sau đó quay người chạy vào KTV. Trong KTV có rất nhiều phòng, người lại đông, mà Bạch Hồ và Từ Lãng đều là người học võ, tốc độ nhanh chóng. Khi Bạch Diệp Phi chạy đến cửa thì đã không thấy hai người họ đâu nữa. Diệp Ngải đi theo sau Bạch Diệp Phi, muốn xem vì sao bọn họ lại đuổi theo người kia. Bạch Diệp Phi chạy vào, vì để tạo bầu không khí nên trong quán ánh đèn mờ tối, anh phải mất một lúc để thích ứng mới nhìn rõ được bố cục bên trong. Phía trước có hai con đường, một đường đi thẳng, một đường rẽ trái. Hiện tại hai con đường đều không có người, ngẫu nhiên sẽ có phục vụ đi qua. Bên tai còn truyền đến tiếng kêu gào đình tai nhức óc từ các phòng bao. Mẹ, chạy nhanh khiếp. Bạch Diệp Phi do dự một lát, nghĩ thử nếu mình là tên kia, sau khi chạy vào thì sẽ chọn bên nào. Bên trái. Vì không để người khác nhìn thấy, con người thường không chọn đi thẳng mà chọn ngã rẽ. Vì thế Bạch Diệp Phi lập tức chạy về bên trái. Trong lúc đó, anh không nhìn thấy Tử Lãng và Bạch Hổ, cũng không nghe thấy âm thanh lạ lùng trong phòng bao nào. Chạy đi đâu rồi? Bạch Diệp Phi không kịp nghĩ nhiều, anh nhìn lối thoát hiểm, sau đó leo cầu thang chuẩn bị lên tầng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 23 của bộ truyện Tuyệt Phẩm Cuồng Tế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.